Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 894, khắc chế. Canh 2, một đêm này trải qua rất yên lặng, không có lại có ám sát, cũng không có quấy rầy bọn hắn. Sở Ly nhập định một đêm, hiện đan điền khôi phục được so tưởng tượng được càng nhanh. Nhíu mày không dứt, trực tiếp vứt bỏ tu luyện, để chính nó khôi phục. Tu vi khôi phục được quá nhanh ngược lại không phải là chuyện tốt. Địa tạng chuyển luân kinh nhưng thật ra là đối Quang Minh Thánh giáo giáo quy khiêu khích. Là như thế áp đảo giáo quy phía trên. Đệ tử khác đối hủy bỏ võ công sợ hãi sinh ra sợ hãi. Không dám vượt lôi trì một bước. Sợ thực phế đi võ công lại tu luyện từ đầu. Được mấy năm hoặc là vài chục năm. Từ đây rốt cuộc đuổi không kịp người đồng lứa bước chân. Cho nên giáo quy xâm nghiêm như treo ở đỉnh đầu trường đao. Lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống. Để bọn hắn những này thiên ngoại thiên những cao thủ nơm nớp lo sợ. Không dám làm loạn. Có thể đối tu luyện địa tạng chuyển luân kinh người mà nói. Giáo quy lại không đáng sợ như vậy. Dù cho phế đi võ công. Bất quá nửa mỗi tháng công phu liền có thể tu luyện trở về. Xúc phạm giáo quy đại giới quá nhỏ. Sở Ly biết rõ nhân tâm, này tuyệt không phải chuyện tốt, đối với có thể áp đảo giáo quy phía trên người, không nói đến chúng đệ tử ghen ghét hận, chính là thành nữ cũng nhất định không dung hắn như vậy. Nhất định sẽ có lợi hại hơn thủ đoạn, địa tạng chuyển luân kinh có thể nói một bà song nhận kiếm. Diệu dụng vô cùng, nhưng cũng có lớn hại, hắn lần này phế bỏ võ công, chính là một lần giải trừ nguy nạn cơ hội. Hắn muốn cho người khác biết, võ công hủy bỏ muốn khôi phục cũng không dễ dàng như vậy. Xa không đạt được Tần Hoài Xuyên vậy chỉ cần ngắn ngủi nửa tháng liền có thể khôi phục. Tần Hoài Xuyên nhìn như thông minh hơn người, lại không có thể thấu điểm này. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn ăn qua lương khô bắt đầu gấp rút lên đường. Đến vào buổi tối, tại ánh trăng như nước phía dưới, bọn hắn tới Đại Quang Minh Phong. Sở Ly trực tiếp trở lại chính mình tại Linh Dược Phố phòng. Lý Nhược Lan cùng Quý Tâm chính là trở lại thứ ba phòng. Không khí sáng sớm phá lệ tươi mát. Đặc biệt là tại Linh Dược Phố bên trong. Có thiên linh thụ linh khí ói mớm. Không khí càng là phá lệ tươi mát hợp lòng người. Sở Ly đẩy ra cửa sổ. Tới đến ngoài phòng. Ngồi tới bồ đoàn bên trên tiếp tục luyện công. Chu Hoàng sải bước lưu tinh tiến đến. Trên dưới quan sát hắn, tối hôm qua trở về rồi. Sở Ly chầm chập khởi thân, ôm quyền nói, Chu lão, a, chuyện gì xảy ra? Chu Hoàng thấy được sự khác thường của hắn, thụ thương rồi, võ công bị phế. Sở Ly lắc đầu cười khổ, phế bỏ ngươi võ công. Chu Hoàng kinh ngạc, không phải là hình đường a? Sở Ly nói, hình đường cấp ta ghi công còn đến không kịp đâu. Là đi một chuyến đại thu, giết một cái Hải Thương Sơn đệ tử, cho nên bị Hải Thương Sơn truy sát, kết quả đem võ công của ta phế đi. Các ngươi đi đại thu à nha? Chu Hoàng lắc đầu nói, Hải Thương Sơn kiếm pháp thế nhưng là nhất tuyệt, uy lực kinh người, ngươi Đại Quang Minh kiếm cũng không nhất định có thể đánh được. Không phải là đối thủ. Sở Ly thở dài, hắn dù cho lần tiếp theo đụng tới. Biết rõ đối phương kỳ công, cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể không cùng hắn đụng kiếm, phê hư dã vượt qua, tìm khe hở mà tiến. Nhưng Hải Thương Sơn kiếm pháp tuyệt diệu, không phải muốn không động vào liền có thể không động vào. Chu Hoàng vươn tay mập ra, vỗ vỗ Sở Ly bả vai, có thể nhặt về một cái mạng nhỏ đã không sai a. Đây chính là Hải Thương Sơn, cũng không sợ chúng ta thánh giáo. Sở Ly bất đắc dĩ nói, chỉ có thể nghĩ như vậy, vậy liền hảo hảo tu luyện. Chu Hoàng cười nói, ngươi có địa tạng chuyển luân kinh, không lại hoa quá lâu thời gian. Sở Ly thở dài, địa tạng chuyển luân kinh nào có vậy huyền diệu, Tần Hoài Xuyên tiểu tử kia không phải không tới, một tháng liền khôi phục võ công sao. Hắn là chính mình kích thương chính mình, bất quá là làm bộ dáng, vu oan ta. Sở Ly hừ một tiếng nói, ta dự tính, được một hồi mới có thể khôi phục, tốt tại ta luyện đến bây giờ cũng bất quá mấy tháng. Một lần nữa luyện một lượt cũng hoa không lên mấy tháng. Vậy cũng đúng, tiểu tử ngươi là kỳ tài đi. Chu Hoàng ha ha cười nói. Bất quá ngươi cái này kỳ tài lại có nhiệm vụ tới rồi. Ngươi được giúp ta một chút. Sở Ly bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại làm sao có thời giờ. Muốn khôi phục võ công. Ngươi tại Đại Quang Minh Phong. Không có nguy hiểm. Chu Hoàng nói. Lúc nào khôi phục võ công không quan trọng. Trước tiên đem hồ linh thảo giúp ta nhiều loại một chút. Cần dùng gấp. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ. Luyện cố nguyên đan. Hắn hiện tại tinh thông bách thảo kinh cùng trí bảo đan kinh. Tì tiện nói một loại linh thảo. Trực tiếp nghĩ ra hắn tính năng cùng công dụng. Lại phối hợp ngay sau đó tình thế. Liền đoán được là muốn luyện cố nguyên đan. Muốn tới một hồi đại chiến. Cố nguyên đan sao có thể thiếu. Chu Hoàng nói. Ngươi cũng chớ có biếng nhác. Mau chóng luyện công. Nói không chừng có thể bắt kịp trận này đại chiến. Đây chính là tốt nhất cơ hội lập công. Nói không chừng một hồi chiến tranh xuống tới. Ngươi có thể lên tới tuần sát sứ đâu. Sở Ly bật cười. Hắn nhưng là biết rõ tuần sát sứ cách hắn có bao xa. Trước trở thành một phương đà chủ. Hảo hảo lịch luyện. Làm được chắc tuyệt. Mới có thể tích công mà thành tuần sát sứ. Không phải một lần là xong sự tình. Hồ Linh Thảo đã trồng lên. Chu Hoàng nói. Có 4 khối linh dược phố. Đợi lát nữa để tiểu tử dẫn ngươi đi nhìn. Giúp ta chiếu cố tốt. Tụng kinh thúc giục bọn chúng mau mau thành thục. Nôn nóng dùng. Tốt a, Sở Ly bất đắc dĩ ưng thuận. Đang nói chuyện. Một bộ thanh sam từ Tĩnh Nhã chậm rãi đến linh dược phố bên ngoài. Nàng tướng mạo tú mỹ. Nhìn xem rất dễ chịu. Nhàn nhạt như một gốc hoa cúc. Chu lão. Triệu sư đệ. Từ Tĩnh Nhã chỉnh đốn trang phục thi lễ. Sở Ly ôm một cái quyền. Làm phiền từ sư tỷ. Từ Tĩnh Nhã cười nhạt cười. Không nói chuyện. Chu Hoàng một lần thay đổi phải cùng bộ mặt diệt sắc. Tiểu từ nha. Ngươi mang lấy hắn đi kia 4 tòa linh dược phố. Nhìn xem hắn để hắn tụng kinh. Ngươi cũng tốt hiếu học một học. Nói không chừng có thể học được đâu. Ngươi đối linh dược là rất có thiên phú. Sở Ly cười nói. Chu lão, đây chính là ta độc môn tuyệt học, sao có thể truyền cho ngoại nhân? Gì đó ngoại nhân? Chu Hoàng mặt tròn một bàn, khẽ nói, tiểu tử là đồng môn của ngươi, hơn nữa cùng là linh dược phố người, liền là người một nhà, ngươi chớ tàng tư. Từ Tĩnh Nhã bận bịu sẵn giọng, Chu lão. Chu Hoàng liền lập tức lại trở nên vẻ mặt ôn hòa, cười nói, chớ khách khí với hắn. Tiểu tử này chí hướng không ở chỗ này. Ngươi học cũng liền học. Sở Ly nói. Chu lão. Ai nói ta chí hướng không ở chỗ này. Ít lải nhải. Có truyền hay không? Chu Hoàng sắc mặt lại một bàn. Nhiều lắm là tiểu tử về sau trồng linh dược đều phân ngươi phân nửa. Sở Ly sờ lên cằm. Thở dài. Đây cũng là cái tốt chủ ý. Đáng tiếc ta muốn truyền cũng hữu tâm vô lực. Bởi vì ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Một tụng kinh đã cảm thấy toàn thân dễ chịu. Uể oải, giống như xung quanh linh thảo nhóm giống như sống lại. Có thể nói chuyện với ta. Ồ, Chu Hoàng hiếu kỳ trừng to mắt. Sở Ly đây là lần đầu nói cái này. Sở Ly nói, đến mức làm thế nào không biết. Có một ngày ban đêm, thỉnh thoảng một lần liền biến thành dạng này. Ta tụng kinh lúc nghĩ đến để bọn chúng nhanh dài. Bọn chúng liền lớn nhanh. Hảo tiểu tử, còn có chuyện tốt như vậy. Chu Hoàng tán thán nói. Hắn không có làm sao hoài nghi. Trên đời này kỳ diệu có nhiều việc đi. Sở Ly dạng này không tính ly kỳ. Sở Ly áy náy nhìn về phía Từ Tĩnh Nhã. Cho nên từ sư tỷ, ta không phải là không muốn truyền. Là thực tế không biết làm sao truyền. Không có quan hệ, Từ Tĩnh Nhã nhàn nhạt mỉm cười. Thông qua cái khác thủ đoạn, cũng có thể để bọn chúng càng nhanh trưởng thành. Chúng ta đi thôi, Chu Hoàng vội nói. Tiểu tử, hảo hảo tụng kinh, Sở Ly khoát khoát tay. Đi theo Từ Tĩnh Nhã ra linh dược phụ. Sau đó một tháng, hắn một mực trải qua đơn giản điệu thấp sinh hoạt. Tụng kinh, luyện luyện đan, một mực không thể khôi phục võ công. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.